Vương phi của Bạo Vương, chương 83, bị sắp giạt, góc truyện audio.com, Yêu Lạc Nhạn cực kỳ thân thiết kéo tay Yêu Vô Song, chậm chậm bước khỏi đại đường, sau đó hai người hướng về phía hoa viên sau phủ mà đi, trong ánh mắt của những người không biết gì, họ nhìn rất giống tỉ muội tình thâm. Chỉ có Yêu Vô Song tự mình biết người nữ nhân kéo tay nàng trong thâm tâm đang có chủ ý xấu. Rất nhanh hai người đã đến hoa viên, bởi vì phủ thái tử đang mở yến tiệc cho nên, hoa viên rất tĩnh mịch, hạ nhân trong phủ lưu lại nơi đây cũng ít đi. Diễn kịch là điểm mạnh của một chuyên gia đàm phán như Yêu Vô Song, nhưng mà nàng bây giờ không có tâm trạng diễn kịch trước mặt nữ nhân này, hơn nữa, nàng lại không phải là Yêu Vô Song ngốc nghếch, càng không cần nghe người nữ nhân thâm độc này nói tình cảm tỉ muội gì. Một người ngay cả tỉ tỉ mình cũng giết hại thì còn tình cảm tỉ muội. Cho nên, đến nơi không người, Yêu Vô Song liền hất bỏ tay Yêu Lạc Nhạn, nói. Được rồi, người có gì cứ nói. Đứng tiếp tục nói gì tình cảm tỉ muội với ta. Đối diện với phản ứng của Yêu Vô Song, Yêu Lạc Nhạn trước tiên là khẽ sừng sốt, sau đó lại giả vờ không hiểu nhìn Yêu Vô Song nói. Tỉ tỉ, người nói gì vậy? Muội muội chỉ vì nhớ tỉ nên muốn cùng tỉ ra đây hàn huyên thôi mà. Yêu Vô Song cười lạnh một tiếng, không chút để tâm lật tẩy lời nói dối của Yêu Lạc Nhạn, giễu cợt nói. Ngươi nhớ ta, ngươi chắc là đang nghĩ, sao ta vẫn chưa chết, một nữ nhân vì địa vị và quyền lực ngay cả thân tỷ tỷ của mình cũng hạ độc thủ, ngươi nói ngươi nhớ ta, quan tâm ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hay là ngươi bây giờ còn tưởng ta còn là ả ngốc kia? Bị Yêu Vô Song lật tẩy, Yêu Lạc Nhạn cũng không tiếp tục giả vờ, ả cười lạnh một tiếng, nhìn Yêu Vô Song nói. Xem ra ta không thể không tin, ngươi đúng là đã khỏi. Nếu không ả ngốc trước kia, làm sao lại nói ra được những lời này? Yêu Vô Song, quả là ta đã xem thường ngươi. Yêu Vô Song cười nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm Yêu Lạc Nhạn, nói. Ngươi ngay cả một ả ngốc cũng không bỏ qua, tâm ngươi thật là hiểm độc. Ánh mắt Yêu Lạc Nhạn thoáng qua tia hận ý, đột nhiên cười nói. Hiểm độc, Yêu Vô Song, là ngươi ép ta, ngươi không thể trách ai được. Nếu như không phải ngươi giả điên giả dại, phụ thân sao lại phối ngươi cho thái tử ra. Một con ngốc như ngươi, dựa vào gì mà trở thành một thái tử phi cao cao tại thượng? Vị trí thái tử phi, vốn dĩ là của Yêu Lạc Nhạn ta. Phụ thân thiên vị cho nên mới đoạt đi tất cả của ta. Nói tới đây, Yêu Lạc Nhạn ngừng lại, đột nhiên khuôn mặt nhăn lại, ánh mắt lộ tia oán hận nói không nên lời, hét. Ta vốn nghĩ ngươi là con ngốc khi ấy không giết ngươi, giờ ngươi sao lại hồi phục chứ? Yêu Vô Song mở to mắt không dám tin Yêu Lạc Nhạn đầy mặt oán hận, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng thật không dám tin, trên thế gian lại có nữ nhân thâm độc như vậy, vì muốn đạt được quyền lợi, không tiếc giết hại thân tỷ tỷ của mình, thậm chí còn hỏi tội tỷ tỷ mình sao không tiếp tục điên dại. Yêu Vô Song không có cách nào hình dung cơn giận trong người, nàng phẫn nộ nhìn Yêu Lạc Nhạn, tức giận nói. Nàng ta là tỷ tỷ của ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy? Con người ngươi quả là vô nhân tính. Yêu Vô Song trong cơn phẫn nộ, Yêu Vô Song quên mất thân phận bây giờ của mình, nàng chỉ muốn đòi lại công đạo thay cho Yêu Vô Song bị chết oan kia. May thay, Yêu Lạc Nhạn đang cực kỳ đố kỵ, không lưu tâm đến Yêu Vô Song nói chữ, nàng ta chứ không ta. À, đối với sự phẫn nộ chi vấn của góc truyện audio.com, Yêu Vô Song căn bản không để trong mắt à, chỉ cười lạnh nói. Tỷ tỷ, trước giờ ta không xem một đứa ngốc như ngươi là tỷ tỷ của ta. Ngươi chỉ là nghiệt chủng của mụ đàn bà kia, bởi vì ngươi, phụ thân luôn bảo vệ ngươi, cái gì tốt cũng đều cho ngươi, còn ta. Bao năm nay ta được cái gì? Ngươi chỉ là một con ngốc, dựa vào gì mà hơn ta? Mẫu thân nói không sai, hôm đại hôn, ta đáng ra nên để người giết chết ngươi. Giữ lại mạng của ngươi, thật đúng là tai họa. Yêu Vô Song không còn nhịn được nữa, đi nhanh một bước về trước, giơ tay tát Yêu Lạc Nhạn một bạt tay, tức giận nói. Nữ nhân thâm độc ích kỷ như ngươi căn bản không đáng làm tỉ muội với người khác. Yêu Vô Song còn tưởng Yêu Lạc Nhạn sẽ đánh trả, nhưng không ngờ Yêu Lạc Nhạn chỉ hét lên một tiếng, tông mạnh về phía hòn non bộ, sau đó ngã xuống đất. Bởi vì chán đụng phải hòn non bộ bị rách ra, nên vài tia máu nhỏ chảy ra. Yêu Vô Song nhìn Yêu Lạc Nhạn cả mặt đầy máu khẽ sừng sốt, nàng chỉ tát ả một bạt tay, vốn không dùng toàn lực cũng không đẩy ngã ả, mà cho dù nàng có đẩy ả cũng không thể ngã về hướng hòn non bộ. Tuy nhiên, Yêu Vô Song chưa kịp suy nghĩ gì, sau lưng đã truyền lại một âm thanh phẫn nộ. Yêu Vô Song, ngươi làm gì vậy? Tiếp đó, Yêu Vô Song chỉ cảm thấy có một bóng người thoáng qua, trên mặt bị tát một bạt tay, và nàng vì đứng không vững, đầu đụng phải hòn non bộ. Yêu Vô Song cố gắng chịu đựng nỗi đau trên trán truyền lạ, mở to mắt nhìn thấy Yêu Lạc Nhạn bị một bạch y bóng dáng ôm lấy, bắt đầu từng chút mất dần ý thức. và người ôm lấy Ưu Lạc Nhạn không phải là ai khác chính là Lãnh Như Tuyết. Sau khi Ưu Lạc Nhạn và Ưu Vô Song rời khỏi, hắn không an tâm, bởi vì hắn biết Ưu Vô Song biết chút võ công, cho nên hắn mượn lý do ra ngoài, nhưng không ngờ, đến đây lại thấy cảnh Ưu Vô Song đánh Ưu Lạc Nhạn. Cách chương